Chàng dệt quyền thế, chương 628, góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, lúc này đất rung núi chuyển âm thanh càng lúc càng lớn. Rất nhanh mọi người cũng biết nguồn phát ra âm thanh, bởi vì ở tầng trời thấp 10 máy bay trực thăng vũ trang đè ép mặt đất bay tới. Tuy rằng chỉ là 10 cái mà thôi nhưng mỗi một cái máy bay trực thăng vũ trang phía dưới đều là băng lãnh, súng ống lóe ra nhàn nhạt sát ý, không chỉ có vậy chính là mặt đất cũng rung rung, âm thanh càng lúc càng lớn. Rất nhiều người có hơi đứng không vững, mau nhìn, phía ngoài cùng, một tên côn đồ hô một tiếng, tất cả mọi người đều hướng phía sau nhìn sang. Cuối tầm mắt là một màu đen, sự xuất hiện của những đồ vật khổng lồ thậm chí còn trực tiếp nghiền nát những chiếc xe tốt của họ thành những mảnh sắt vụn. Đợi đến khi nhìn rõ con thú hung dữ này, trong nháy mắt sắc mặt của mọi người ở đây đều không còn huyết sắc. Xe bọc thép, trong quân đội, chỉ có lính tinh nhuệ mới có thể trang bị đồ vật này vậy mà lại xuất hiện ở đây. Tuy rằng người không nhiều lắm nhưng lại gây ra cho những tên côn đồ áp lực giống như đào núi lấp biển. Đây thực sự là quân đội, người trong quân đội. Thấy một màn như vậy đám người Lý Bảo Tuân cảm giác đầu mình giống như sắp nổ tung. Bọn họ tuyệt đối không có tiếp cận được, bọn họ cũng không có trình độ có thể chống lại. Họ có thể làm gì trước thực lực lớn mạnh như vậy? Đừng xem đối phương không có nhiều người lắm, ước chừng cũng chỉ mấy trăm người mà thôi. Nhưng vấn đề là bọn họ mấy trăm người tiêu diệt 2.000 người ở đây dưới sự chứng kiến của họ đơn giản như uống miếng nước. Ngay cả ở cấp độ này, họ thậm chí không có đủ can đảm để đối đầu với mọi thứ. Trên đường sẽ ngạo mạn, nhưng gặp phải người trong quân đội trong nháy mắt lão đại cũng phải quỳ gối trên mặt đất. Bọn họ sao lại muốn tới nơi này? Sống thật tốt không được sao? Những thứ trên đường, khiến cho lão đại hồn siêu phách lạc, một số tên côn đồ còn sợ đến mức tiểu cả ra quần. Họ đến chỉ để đánh một cuộc chiến, nhưng mà phải dùng tới máy bay trực thăng, xe bọc thép cùng lúc hành động sao? Tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng tùy tùy tiện tiện liền dễ dàng đem đám người bọn họ vây hãm. Người nhà họ Bối thấy tình cảnh trước mắt, một luồng khí lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu, cả người như bị đông cứng lại. Quá dọa người, thế nào đột nhiên xuất hiện người trong quân đội, đây là cái tình huống gì? Sắc mặt Bối Thiếu Long âm trầm đến cực hạn, mặc dù những người đứng sau nhà họ Bối đều như nhau nhưng vấn đề là quân đội. Đây căn bản không có giống nhau, dòng họ có thể chống cự. Các vị đây là muốn diễn tập sao, địa phương này trống trải rất thích hợp đấy. Lúc này giọng nói trơn tru của Lý Bảo Tuân vang lên. Trên đường Dương Thành của ông ta, người đầu tiên còn có vài phần bình tĩnh, ông ta mạnh mẽ làm cho chính mình bình tĩnh lại. Bối Thiếu Long hít sâu một hơi nói, tôi cũng hiểu được như vậy. Chính là loại ở dệt kia thì làm sao lại có quan hệ với người trong quân đội. Cho dù nhà họ Bối chúng tôi được xưng là dòng họ đứng đầu của tỉnh Đà Nẵng cũng không có tư cách cùng người trong quân đội xuất hiện, vậy đơn giản có một người khác xem ra là quân đội thực sự diễn tập mà chúng ta vận khí không tốt cản. Đường họ, Bối Thiếu Long lúc này chậm rãi mở miệng là đang tự an ủi Lý Bảo Tuân cũng chính là tự an ủi bản thân. Không đúng, cũng không phải diễn tập quân sự. Một người trong nhà họ Bối đã ở trong quân đội 2 năm, lúc này mở miệng trầm giọng nói, diễn tập quân sự, nói chung sẽ thông báo tới địa phương đó để cho người không phận sự tránh đi, nhưng tôi vừa có kiểm tra căn bản không có thông báo diễn tập quân sự gần đây. Hì hì, mọi người lúc này há hốc miệng sắc mặt tái nhợt tới cực hàn. Cách chương,